One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Vượt quá tưởng tượng thực lực. Hiu hiu hiu hiu, 12 khỏa viên cầu hình thành vòng tròn phát xạ mà ra laser, không ngừng truy tung Akainu thân ảnh. Vòng tròn tốc độ di động cũng không nhanh, Akainu chỉ cần hơi tăng lên một điểm tốc độ đều có thể tùy tiện tránh thoát, nhưng mà thao túng cái này một vòng tròn chính là Hakuen. Ánh mắt của hắn hoàn toàn có thể tùy tiện xuyên thủng Akainu di động quỹ tích, trực tiếp đối Akainu sắp di động địa phương tiến hành xạ kích. Phốp, đáng chết, Akainu lập tức né tránh không kịp, bị một đạo laser trúng đích, lúc ấy dưới chân liền bị rạch ra một cái cháy bỏng lỗ hồng. Vết thương đen kịt một màu bốc lên máu tươi, còn có từng tia khói đen bay lên. Akainu bộ pháp một chịu ảnh hưởng, đến tiếp sau laser lập tức liền theo sát mà lên. Lúc này, Akainu sắc mặt đại biến, chỉ tới kịp dựng lên song quyền, toàn thân tiến vào Busosoku Haki cứng đờ trạng thái, ngăn cản những này liên miên không dứt laser. Rầm rầm rầm, Akainu thân thể bị từng bước một lui về sau. Laser như mưa to không ngừng trút xuống tại Akainu trên thân, sinh ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, dơ lên đầy trời bụi mù. Tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý quên hình. Lúc này, Gap từ bên hông nhảy lên mà đến, trong tay nắm đấm hung hăng hướng Hakuen trên đầu đánh tới. Làm hải quân tiêu chí nhân vật anh hùng, cũng làm hải quân hạch tâm một thành viên, Gap làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Akainu chết tại Hakuen thủ hạ. Hakuen đạm mạc lườm Gap một chút, một cái tay thao túng vòng tròn đối Akainu tiến hành công kích, một cái tay khác thì hóa quyền vì trưởng, vậy mà một tay đem Gap nắm đấm vững vàng nắm ở trong tay. Gap dùng sức vùng vẫy một hồi, hồi hộp phát hiện Hakuen bàn tay liền giống như kìm sắt bình thường, gắt gao kèm ở tay của hắn. Hắn làm sao đều không tránh thoát Hakuen trói buộc. Cái gì? Thấy cảnh này đám người, cái cằm đều nhanh muốn kinh điệu. Gặp nhưng là có thể cùng lão cha một trận chiến ngoan nhân a. Với lại am hiểu nhất liền là nắm đấm. Vừa hướng Akainu tiến hành hỏa lực áp chế, một bên chỉ dựa vào một cái tay liền chặn lại Gap nắm đấm. Thực lực của người này quá kinh khủng. Gap nắm đấm nghe tiếng đã lâu, không biết cùng bao nhiêu cường giả đọ sức qua, số lần thất bại giải rác có thể đếm được, vậy mà không có cách nào dung chuyển tên tiểu quỷ này. Băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng sắc mặt càng âm trầm. Anh hùng Gap hắn, chấm ngoặc kép, gạt người a. Sao lại có thể như thế đây? Đại tướng cùng anh hùng Gap chẳng lẽ hai người liên thủ đều không giải quyết được gia hỏa này? Sao? Tiền truy nã 1,5 tỷ đại nhân vật, thực sự thật là đáng sợ. Hải quân tinh anh các binh sĩ bị cảnh tượng trước mắt đều hung hăng chấn một cái. Hắn thật mạnh a, ta đánh không lại hắn. Mũ rơm lắp phi chăm chú nhìn chằm chằm Hakuen. Đừng nhìn mũ rơm lắp phi bình thường không đứng đắn, nhưng là bởi vì Haosoku Haki nguyên nhân, hắn đối với người mạnh yếu phán đoán đến phi thường chuẩn xác. Fujiwara, Zo công tước Inurashi, cùng Thousand Arm Cracker, đều bị hắn tán thưởng qua rất mạnh, đều không ngoại lệ, đều là thực lực không tầm thường nhân vật lợi hại, nhưng là chân chính để lắp phi cho là mình cũng không là đối thủ. Thì căn bản không có. Tại phương diện đánh nhau, hắn mãi mãi cũng tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ hắn minh xác biết mình đánh không lại Hakuen, đủ để chứng minh Hakuen mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đây là một cái vượt mức bình thường cường giả. Hakuen thực lực của hắn lại tăng lên. Sengoku sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ Dressrosa Doflamingo tử vong sự kiện bắt đầu, Sengoku vẫn tại chú ý Hakuen. Lúc trước CP từng cùng hắn hồi báo qua điều kém tình huống. Hakuen cùng Doflamingo chém giết thời điểm, đã từng đại chiến một trận, tiếp tục thời gian không ngắn. Thời điểm đó Hakuen hiển nhiên không có hiện tại dạng này thực lực đáng sợ. Nếu không chỉ bằng hắn một cái tay áp chế Sakazuki, một cái tay bắt lấy gạp nắm đấm, thực lực thế này, Doflamingo cái nào có tư cách cùng hắn đại chiến? Chỉ sợ còn chưa bắt đầu chiến đấu liền đã kết thúc. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Hakuen tại hải quân mặc kệ trong khoảng thời gian này thực lực không ngừng bạo tăng, đã đạt đến một cái bọn hắn không cách nào với tới tình trạng. Gáp, bây giờ còn chưa đến phiên ngươi, đừng vướng bận, Hakuen đạm mạc mở miệng, vừa mới nói xong, bắt lấy gáp nắm đấm tay liền đã vung mạnh lên, đem gáp toàn bộ thân hình trực tiếp ném ra ngoài. Bành, gáp như là một mũi tên nhọn bay ngược, ầm vang đem hải quân một chiếc đỉnh cấp quân hạm ném ra một cái động lớn. Bất quá rất nhanh, gạp liền tòng quân tàu bong thuyền phá xuất, thế nhưng là từ hắn trên trán đổ máu, có chút chật vật tình huống đến xem, cái này một đập cũng không tốt đẹp gì, hậu bối vậy mà lợi hại đến trình độ này, thật là ta già rồi sao? Gạp nhìn xem Hakuen, ánh mắt lấp lóe, hiện tại gạp đã tóc sợi râu đều trắng bệch. Không còn là năm đó cùng vua hải tặc Gon Roger, Golden Lion, dâu trắng bọn người khi chiến đấu hăng hái, bá khí vô song hải quân anh hùng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn còn đang hải quân bên trong có lớn lao uy vọng. Cho dù là nguyên soái Sengoku, cũng thường xuyên cùng hắn thương lượng nhất đẳng đại sự. Mà bây giờ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nắm đấm. Vậy mà tại Hakuen trước mặt không có nửa điểm tác dụng. Cùng lúc đó, Hakuen ngừng đối Akainu đánh tung. Kình phong đánh tới, đem đầy trời bụi mù thổi tan. Bày biện ra Akainu toàn thân đen kịt như sắt thép thân thể. Gác ở trước mặt sắt thép hai tay, lúc này đều bị nổ ra từng đạo vết thương. Đang tại chảy ra ngoài lấy máu tươi. Hoa, chấm ngoặc kép. Akainu một chân quỳ xuống đất, liên tục phun ra ngụm lớn máu tươi, toàn thân đều gặp không cách nào nói rõ trọng thương, máu me đầm đìa, dù là hắn có Busosoku Haki cứng đờ phòng ngự, thế nhưng là tại Hakuen trước mặt, ngay cả đã từng đánh bại búp cong công ta Patrick Redfield đều không thể chống đỡ được. Chớ nói chi là chỉ là hải quân đại tướng, thật chật vật a, Akainu. Bỗng nhiên, Hakuen thanh âm tại Akainu vang lên bên tai. Akainu con người bỗng nhiên co rụt lại, muốn tiến hành né tránh. Thế nhưng là hắn đã bị trọng thương thân thể, căn bản là không có cách trèo chống hắn hành động. Một giây sau, một cái mang theo nhạt nhạt tia chớp vàng chân trực tiếp trúng đích Akainu đầu. Đem cả người hắn trực tiếp đạp bay ra ngoài. Bành! Cùng gặp đãi ngộ không sai biệt lắm, Akainu thân thể cũng đụng thủng một chiếc hải quân quân hạm. Bất quá Hakuen rõ ràng đối với hắn tiến hành đặc thù chiếu cố. Đánh xuyên một chiếc hải quân quân hạm về sau, Akainu thân thể tiếp tục bay ngược mà ra, tại trên mặt băng cày ra một đầu to lớn khe rãnh. Thật vất vả mới khó khăn lắm ngừng lại, chỉ một thoáng. Toàn bộ chiến trường đều bị một cỗ ngưng trọng bầu không khí chỗ vây quanh. Vẻn vẹn một cái hô hấp không đến công phu. Hải quân đại tướng Akainu, hải quân đại tướng Aokiji, cùng hải quân anh hùng Gap, ba người vậy mà tất cả đều bị Hakuen tùy tiện thương tích. Cái này khách không mời mà đến bất quá chỉ là vừa xuất thủ. Bày ra thực lực, liền vượt quá ở đây tưởng tượng của mọi người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.